Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5402, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bên trong lập tức đứng ra, mười mấy người đều đi theo Ngụy Nhạn trở về tìm đao đi. Trong chốc lát, bọn họ trở về, cầm đao đối với cửa liền chặt. Túc chủ đại đại, sự tình giống như vượt quá Mục Thiếu Ninh đoán, Hướng không thể khống chế. Hắn cũng không dám tin tưởng phương hướng đang phát triển, cái này kỳ thật rất bình thường, không có thập toàn thập mỹ thiện nhân, cũng không có hỏng thấu người, nhất niệm thiện, nhất niệm ác, bản thân hắn bởi vì túc chủ đại đại đều có chút dao động, hiện tại có nhiều như vậy người giúp hắn, sợ rằng càng thêm mâu thuẫn. Đứa nhỏ này chính là từ nhỏ thiếu thích, nếu có người chân tâm đối hắn, nhiều cho hắn điểm quan tâm, hắn rất dễ dàng bị cảm động, hệ thống tiếp tục nói. Hắn đều đã thay xong hóa trang, tính toán đi ra làm chuyện xấu, thế nhưng là tại nhìn đến phía ngoài một màn kia, liền ngồi trên ghế bất động, nhìn chằm chằm vào giám sát giám thị màn hình. Thậm chí đã đem cái kia thân áo bào đen áo khoác cởi ra, có chút khổ não nắm lấy tóc, hắn hẳn là không rõ, vì cái gì những này đáng ghét lại chán ghét người, đột nhiên không có như vậy để người chán ghét, chuyện này với hắn đến nói là một chuyện tốt, theo hắn mất đi phụ mẫu bắt đầu. Tiếp thu đều là lừa gạt, ngụy trang, hắc ám, tất cả cảm xúc đối hắn đều là ác ý, cho nên, chỉ cần có người đối hắn lộ ra một chút xíu ác ý, hắn liền sẽ vô hạn phóng to, từ đó thức tỉnh hắn nội tâm hắc ám một mặt, muốn đem những này không tốt, sẽ thương tổn hắn hết thảy tiêu diệt. Hệ thống trong lòng có một câu không có nói ra, túc chủ đại đại phân tích đến như thế có lý có cứ, có phải hay không bởi vì đã từng nàng chính là như vậy đây này. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là túc chủ đại đại, Mục Thiếu Ninh đổi về y phục, đem công cụ đều giấu đi, xem ra là từ bỏ kế hoạch hôm nay, bất quá hắn còn là trên ghế ngẩn người, ánh mắt nhìn chằm chằm giám sát màn hình, có chút ngốc trệ, bên trong rất mê mang, để hắn tỉnh táo một chút đi. Đường Quả Kỳ thật cũng không nghĩ tới, trận này trò chơi lại nhanh như vậy xuất hiện loại này chuyển hướng. Không có người hỏng đến cực hạn, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nàng là có chỗ dự liệu. 3 giờ đi qua, Vạch Điềm đám người còn tại chặt cửa, không có ý dừng lại. Trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta trở về làm ăn chút gì lại chặt, không có khí lực gì. Ngụy Nhạn nói, đám người gật đầu đồng ý, Đào Gia Gia quay đầu. Tốt, mệt chết ta, bất quá gần nhất làm chút công việc, ăn rau dại ăn nhiều điểm, cảm giác thể lực gia tăng không ít. Chờ sau khi ra ngoài, ta liền không ăn uống điều độ giảm béo. Gầy là gầy, kết quả gặp phải sự tình thí sự không, còn là vận động giảm béo tốt. Đào Gia Gia ánh mắt kia, thiếu chút nữa không có trực tiếp điểm tên, nếu là thể lực tốt một chút, chắc chắn sẽ không mất đi Trần Khang Nhạc khối này lớn thịt mỡ. Trần Khang Nhạc tức giận đến khóe miệng giật một cái, hiện tại Đào Gia Gia so trước đây không muốn mặt gấp 10, không gấp 100 lần đều có. Đào Gia Gia cuối cùng một liêm đao chém vào trên cánh cổng, tính toán thu tay lại thời điểm. Gian phòng đột nhiên chấn động lên. Nàng liêm đao cũng không kịp nhổ, nhảy dựng lên liền hướng bên ngoài chạy. Những người khác cũng là như thế, vội vàng tránh né tại địa phương an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt lại nâng lên từng đợt cho bụi, tiếp lấy bọn họ nghe được một chút thanh âm kỳ quái, phát hiện gian phòng kết cấu lại tại thay đổi, chờ ổn định lại, vừa rồi Đường Quả cùng Mục Thiếu Ninh vị trí cửa gian phòng mở ra. Xem đến hai người từ bên trong đi ra, Bạch Điềm cười chạy tới. Các người không có sao chứ? Đúng, khẳng định là Đào Gia Gia. Nàng vừa rồi cuối cùng một đao, hơn phân nửa là chém vào trên cơ quan, đem nơi này mở ra. Mục Thiếu Ninh từng cái theo đám người trên thân đảo qua, đem phía trước chặt cửa người ghi vào trong đầu. Hiện tại hắn còn rất mâu thuẫn, trong lúc nhất thời không có cách nào tiến hành kế hoạch tiếp theo. Có một số việc giống như cùng hắn nghĩ có một điểm ra vào. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần. Người này tu tiên quá mức đứng đắn, cách chương.